Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 1, Trường Xuân. Đạt thành rồi hợp tác ý đồ. Ngày thứ hai, Natasha liền mang theo S.H.I.E.L.D người rời đi tự tuốt. Để cho Thường Uy, chỉ có Natasha một người bí ẩn phương thức liên lạc. Nàng trước khi đi cùng Thường Uy nói: người không cần phải lo lắng gặp có lũ lượt kéo đến tập kích. S.H.I.E.L.D sẽ vì ngươi dẫn ra sự chú ý. Hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi thương thế. Chúng ta làm một cái ước định. Liền 3 tháng. Sau 3 tháng, ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu như ngươi chủ động tìm ta, cái kia càng tốt hơn. Lại nói, ta cùng ngươi trong lúc đó hợp tác cũng không phải là một cú, giúp ngươi báo thù chỉ là cái bắt đầu. Như vậy, sau 3 tháng chúng ta gặp lại. Thường Uy không biết bởi vì hắn sự S.H.I.E.L.D nội loạn có thể hay không sớm bạo phát. Nhưng lần này Xà Môn lộ chân tướng, vị kia đặc công chi vương nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Natasha nói giúp hắn đưa tới sự chú ý, đây là không thể nghi ngờ. Lấy đặc công chi vương thủ đoạn, nhất định sẽ khiến Xà Môn ăn cái thiệt lớn. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tốt xấu có thể để Thường Uy thở một hơi. Khoảng thời gian này thực sự quá gấp. Các loại sự liên tiếp phát sinh, làm người mắt không kịp nhìn. Hắn cần thời gian tu luyện, cần thời gian tế luyện hóa thân, đào tạo dược liệu, thậm chí luyện chế viên thuốc. 3 tháng tuy rằng rất căng, nhưng Thường Uy đã rất thỏa mãn. S.H.I.E.L.D rút đi. Tiêu chí: bảo địa, sự kiện có một kết thúc. Khối này bảo địa mất đi tất cả chất lượng đặc biệt sau khi vô số kẻ ham muốn đã lục tục rút đi tự tuốt. S.H.I.E.L.D là cái cuối cùng. Nhưng mà những này Thường Uy đều quên sạch sành xanh. Hắn về đến nhà, eo xem chỉ tiểu như con heo ngủ. Nụ cười ngọt ngào, nụ cười như thế có gột rửa bẩn thỉu sức mạnh. Cái gì buồn phiền đều tại đây loại nụ cười ngọt ngào bên trong tiêu tan hết sạch. Thường Uy rón rén, nhìn một cái leo lên, ở eo bên người nằm xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, eo vuốt mắt từ trong phòng ngủ lúc đi ra. Thường Uy chính buộc vào vây eo bưng một nồi thơm ngát cháo hải sản từ trong phòng bếp đi ra. Nhanh đi rửa mặt, Thường Uy ở nàng trên trán khẽ hôn nói. Sau đó lại đây ăn điểm tâm. Eo mắt buồn ngủ mông lung ồ một tiếng. Tiếp theo phảng phất lập tức phục hồi tinh thần lại, rít gào lên chạy vào phòng rửa tay. Tiệm một ngày mới bắt đầu rồi, người nông ta nông ăn xong bữa sáng. Thường Uy mang theo eo đi đến cạnh biển. Eo đã là hắn người, điểm này không thể nghi ngờ. So với Natasha cùng Alana, eo là không giống. Thường Uy nhất định phải vì là eo làm một ít dự định, tỉ như làm cho nàng trở nên không giống nhau. Nghe nói qua Hoa Hạ công phu sao? Chiều dương dưới trên bờ cát, một bên là trắng mịn xa, sóng biển qua lại lăn lộn, một bên là trắng nõn tuyết. Đêm Noel ngày đó tuyết lớn đứt quãng xuống tới hiện tại, tựa hồ vẫn sẽ không đình chỉ. Phá nai bụng rỗng, eo ngáy mát. Đúng, Thường Uy xoa nàng nóng hầm hập tay cười nói. Ta dạy cho ngươi, có được hay không? Eo thật cảm thấy hứng thú, nhưng có chút do dự. Thân ấy, bọn họ nói ta là cá thể dục ngớ ngẩn. Thường Uy cười ha ha, một cái mò đầu giết. Nói, ta muốn dạy ngươi, không phải sáo lộ, không phải loại kia cần đánh tới đánh lui chiêu thức. Eo có chút mê man. Công phu không phải là như vậy sao? Tất nhiên là không. Thường Uy giữa ôm nàng nói. Ta muốn dạy ngươi một bộ tên là Trường Xuân Công Công Pháp. Ta kết luận ngươi nhất định sẽ đối với bộ công pháp này cảm thấy hứng thú. Thật sao? Eo không tin, nếu như ta cho ngươi biết bộ công pháp này có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, khiến người ta càng xinh đẹp càng trẻ trung, ngươi cảm thấy thế nào? A, eo chố mắt ngoác mồm, gặp sao? Ta gặp lừa ngươi sao? Thường Uy nghiêm mặt nói, không biết, cái kia là được rồi. Thường Uy cười nói, thật có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân. Đây tuyệt đối là nữ nhân tối cầm chặt. Eo dùng sức cầm lấy Thường Uy cánh tay. Con mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Đương nhiên, khẳng định, tuyệt đối. Thường Uy dùng vô cùng khẳng định ngữ khí trả lời. Bất luận chuyện gì, chỉ cần làm nổi lên người hứng thú, cũng có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Như vậy việc này quá nửa là xong rồi. Đối với nữ nhân mà nói, thanh xuân, mỹ lệ, là eternal bất biến nhu cầu. Coi như là già, nữ nhân cũng sẽ thâm tin không nghi ngờ. Nếu không thì những người tên lừa đảo sẽ không sống được như vậy thoải mái. Trường Xuân Công là Thái Huyền Tiên Môn rất nhiều nữ đệ tử lựa chọn hàng đầu đúc thể công pháp. Bộ công pháp này truyền lưu chi rộng rãi, thậm chí mọi người đều biết, không đơn thuần ở chỗ nó ở vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ phương diện thần hiệu, càng chỗ bản thân nó trên thực tế là một bộ song tu thần công cơ sở bộ phận. Bộ này song tu thần công, nói như thế nào đây? Thái Huyền Tiên Môn đệ tử, mỗi một đối với đạo lữ mỗi người một phần. Thường Uy đối với này cảm thấy rất hứng thú, cũng từng làm hiểu rõ. Còn từ mấy vị sư tỷ chỗ ấy từng chiếm được Trường Xuân Công cụ thể tu luyện pháp môn, cũng từng chi tiết nghiên cứu quá. Thái Huyền Tiên Môn cũng không cấm chỉ kết hôn môn quy. Không chỉ không cấm chỉ, trái lại vui vẻ nhìn thấy tông môn đệ tử kết hôn. Thường Uy một lão quang côn, đối với này đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Đây mới là hắn nghiên cứu Trường Xuân Công nguyên nhân thực sự. Trường Xuân Công khiếm khuyết sát phạt, luyện thành cương khí cũng lấy dưỡng làm chủ. Lực bộc phát nhu nhược, nhưng cái gọi là nhu nhược, có điều là cùng hắn mạnh mẽ pháp môn khá là mà nói. Đối với người bình thường, này vẫn cứ là một bộ tiên môn đúc thể nhất lưu công pháp. Như eo đem bộ này pháp môn luyện đến 9 tầng, đúc ra Trường Xuân chân thể, tương tự đau thương bất nhập không nói, tự lành năng lực so với Thường Uy huyền vũ chân thể còn muốn càng sâu một bậc. Tuy lực bộc phát nhu nhược, nhưng Trường Xuân chân thể đồng dạng có sức mạnh to lớn. Chỉ so với huyền vũ quyền kinh bực này pháp môn hơi thứ một bậc mà thôi. Then chốt Trường Xuân Công vẫn là song tu pháp môn cơ sở bộ phận, nói cách khác, Trường Xuân Công có thể đi đường tắt, thông qua song tu, có thể cấp tốc hoàn thành môn công pháp này tu luyện. Song tu đối tượng tu vi càng cao, Trường Xuân Công tiến cảnh liền càng nhanh. Lấy Thường Uy bây giờ phá cảnh thân thần cảnh giới, mặc dù eo tư chất bình thường, chỉ cần lớn tuổi lâu ngày cày cấy, 3 năm rưỡi nội luyện thành Trường Xuân chân thể là điều chắc chắn. Huống hồ Thường Uy tu vi cảnh giới chỉ cần tài nguyên đuổi tới, nhất định nhanh chóng tăng lên. Tương ứng, eo Trường Xuân Công nhất định sẽ nhanh bay lên. Đón chiều dương, Thường Uy vận chuyển cương khí, đọc chân ngôn. Trong thanh âm mang theo công pháp chân ý, từng chữ, đi vào eo trong tai. Đây là tu sĩ truyền pháp một loại thủ đoạn. Tiên môn truyền pháp, thí dụ như mượp phụ trợ tu luyện hệ thống thẳng vào thần hồn. Giữa các tu sĩ truyền pháp, thì lại lấy ý làm tiêu chuẩn. Sư phụ truyền đệ tử pháp môn quan khiếu, giảng đạo thời gian, dùng chính là loại thủ đoạn này. Trong lời nói dắt pháp môn chân ý, coi như không biết chữ, nhưng nghe đến trong tai, liền sẽ rõ ràng cái kia rốt cuộc là ý gì. Cái gọi là chân truyền một câu nói, đây chính là chân truyền. Trường Xuân Công có điều hơn 2000 tự, không tới 10 phút, Thường Uy liền đã truyền pháp xong xuôi. Eo lúc này nhắm hai mắt chiều dương chiếu rọi dưới, nàng khuôn mặt Scarlet